Thiên đạo game thủ, chương 31, đến dược các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong lần này đi mua thiên tài địa bảo chính là Hắc Nguyệt Thành dược các. Dược các này không chỉ ở Hắc Nguyệt Thành lớn nhất, còn là Thanh Long đại lục thế lực hàng đầu. Bọn họ chủ yếu kinh doanh là buôn bán các loại quý giá dược thảo, ở đây cũng chỉ là dược các một cái phân nhánh thôi. Dương Phong cũng không muốn phải mất công tìm kiếm, cho nên cứ trực tiếp đến dược các là được. Mặc dù giá có đắt hơn một chút nhưng mà đỡ mất thời gian. Tuy nhiên hắn vừa đến liền nhìn thấy mấy cái quen thuộc bóng người, bất quá nhìn thấy người này xong hắn hai con mắt liền lóe lên một tia sát cơ. Bởi vì trước mắt người chính là Lâm gia trưởng Tôn Lâm Cửu. Còn đối diện hắn nói chuyện là một nữ tử này Dương Phong cũng không xa lạ gì, chính là Lý gia gia chủ duy nhất con gái Lý Uyên. "Tiểu Uyên, ngươi hôm nay cũng đến mua linh dược sao?" Lâm Cửu gặp được Lý Uyên, lập tức mừng rỡ kéo đám thuộc hạ của mình chạy đến. Lý Uyên nhìn Lâm Cửu chạy đến, nguyên bản vui vẻ khuôn mặt liền biết thành lãnh đạm, chỉ khẽ gật nhẹ đầu lạnh lùng trả lời. Lâm Cửu đối với Lý Uyên phản ứng cũng không có để ý, tiếp tục lên tiếng thân thiết nói. "Tiểu Uyên, ta nghe nói ngươi công pháp gần đây gặp bình cảnh, không thể đột phá, cho nên ta đã kêu người đặt mua cho ngươi một gốc trăm năm hoàng sinh thụ đằng A, lấy ngươi mộc hệ công pháp, khẳng định có cự đại tác dụng. Ta còn định mấy hôm nữa qua Lý gia tặng ngươi, bất quá hôm nay tình cờ gặp, không bằng ta dẫn ngươi lên xem một chút." Hoàng sinh thụ đằng là một loại hiếm có mộc hệ thiên tài địa bảo, hơn nữa còn là trăm năm, giá trị chỉ sợ cao tới cả trăm viên linh thạch. Bình thường mộc hệ tu sĩ nghe đến chỉ sợ đã sớm sáng mắt, nhanh chóng chạy theo Lâm Cửu, nhưng mà Lý Uyên mặt vẫn như thế lạnh lùng, thậm chí ngữ khí còn mang vài phần khó chịu. "Ta không cần, ngươi vẫn là giữ lấy tự dùng đi." Nói xong nàng liền quay người rời đi, bất quá nàng vừa quay đi liền bị Lâm Cửu giữ tay lại, cái này khiến Lý Uyên mày cau lại, mười phần tức giận quát lên. "Ngươi muốn làm gì, bỏ tay ta ra." Phía đối diện Lâm Cửu nghe Lý Uyên quát cả người liền run lên, răng cắn chặt hai mắt tràn đầy nội ý, không cam tâm đối với Lý Uyên từng câu nói ra. Tại sao, tiểu Uyên, ta đối với ngươi tốt như vậy, tại sao ngươi vẫn một mực xa lánh ta, một lần trước cũng như vậy, ta tặng ngươi quà sinh nhật ngươi cũng không nhận, chúng ta chẳng phải là từ nhỏ quen biết, là thanh mai trúc mã hay sao? Ai là thanh mai trúc mã với ngươi? Lý Uyên nghe vậy thì càng tức giận, lập tức dùng sức giật tay ra, cũng không có quan tâm Lâm Cửu, khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ quay đi. "Ngươi!" Lâm Cửu nắm chặt tay, thanh âm nghẹn trong cổ không nói ra được, thậm chí hắn hai con ngươi còn lóe lên một tia hận ý tựa như độc xà, âm hiểm vô cùng. "Hừ, tiện nhân, đợi một tháng sau ta trở thành Bách Kiếm Tông môn đệ, lúc đó để xem ai có thể giữ được ngươi." Lâm Cửu thanh âm tràn ngập hàn ý, nhìn về Lý Uyên xinh đẹp uyển chuyển thân thể không nhịn được từng tia dục hỏa bốc lên. Nữ nhân này hắn nhất định phải nắm trong bàn tay. Lý Uyên quay người đi khuôn mặt mười phần lạnh lùng, nàng làm sao lại không biết Lâm Cửu tên sắc lang kia bản chất, hắn mục đích chỉ là muốn bản thân cơ thể thôi, coi bản thân chỉ là món đồ chơi, chán liền vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tư sắc nữ tử bị hắn hấp thụ nắm lấy căn bản không dưới hai chữ số, thường nhân còn có thể bị hắn che mắt là trong thành thế hệ đệ nhất thiên tài, thanh danh vang dội, nhưng mà nàng làm Lý gia đại tiểu thư, sao có thể không biết đâu. Chính vì thế tên sắc lang này, coi như nhìn mặt nàng cũng không muốn nhìn, tốt nhất là càng tránh xa càng tốt. Tuy nhiên Lý Uyên vừa quay người liền phát hiện đang đứng trước cửa tịnh nhạc, nàng cũng chỉ khẽ nhíu mày một chút nhưng mà rất nhanh liền nhận ra hắn. "Là ngươi?" Lý Uyên ngạc nhiên kêu lên, nhẹ nhàng đi đến gần hắn hỏi. "Lý tiểu thư còn nhớ ta?" Dương Phong vừa đến thấy vậy liền cười nhạt một tiếng hỏi lại, bất quá hai mắt của hắn vẫn liếc về đứng ở phía sau khuôn mặt âm u Lâm Cửu. "Ân, ta vẫn còn nhớ, ngươi hôm nay sao lại đến đây, chẳng lẽ muốn mua bán linh dược?" Lý Uyên tiếp tục nghi hoặc hỏi, nàng cũng không cho Dương Phong đến đây để mua linh dược, dù sao ở dược các linh thảo giá thấp nhất đều là một cái bình thường gia đình một tháng thu hoạch. Dương Phong hoàn cảnh nàng đã nghe qua, cho nên có lẽ hắn may mắn hái được linh thảo, mang đến đây bán đi. "Ân, gần đây huynh đệ của ta đột nhiên xuất hiện một ít dị biệt năng lực, ta lo là hắn bị bệnh cho nên định mua chút linh dược chữa trị cho hắn." Dương Phong nghe Lý Uyên hỏi liền mở miệng nói bừa một cái lý do, còn hắn chú ý lúc này vẫn đặt ở Lâm Cửu, kim nhãn kích hoạt, bắt đầu đọc lấy Lâm Cửu thông tin, tên, Lâm Cửu, giới tính, nam, tu vi, luyện thể cửu tầng. Nghề nghiệp, võ giả, chủng tộc, nhân loại, huyết mạch không, thể chất không, miêu tả, là Hắc Nguyệt Thành Lâm gia đời tiếp theo trưởng nam, tính tình cao ngạo âm độc, ham mê nữ sắc, bị hắn làm hại trong sạch nữ tử không dưới hai chữ số, trạng thái, ma ấn, thuộc tính. Sinh mệnh, 780. 780, năng lượng, linh lực không, linh căn, hỏa linh căn, chỉ số, sức mạnh 99, thân thể, 78, phòng ngự, 70, tốc độ 3. 6. Chí lực 200, khí vận 20, công pháp Hỏa Long Pháp, Cuồng Sư Công, kỹ năng Toái Thạch Quyền, Liệt Dương Trưởng, Hỏa Long Kiếm Pháp. Dương Phong nhìn Lâm Cửu chỉ số một hồi liền khẽ nhíu mày, không nghĩ tới tên này đã đột phá luyện thể cửu tầng, tính ra Lâm Cửu tên này cũng mới 20 tuổi thôi, cũng xem là một tên thiên tài. Như vậy hắn gia nhập Bách Kiếm Tông thời gian cũng không xa đi. Dương Phong trong đầu suy tính, Bách Kiếm Tông cũng là Thanh Long Đại Lục thập đại tông phái một trong, nếu xét ở lục vân thế giới chỉ sợ chỉ coi là tạp nham, liền chứ tông cũng không có quyền đặt, cùng lắm chỉ được xem là môn phái thôi. Nhưng mà tại nhỏ bé Thanh Long Đại Lục danh tiếng lại vô cùng lớn, là vô số tên tu sĩ ước mơ gia nhập địa phương, dựa vào hắn kiếp trước ký ức Lâm Cửu chính là khoảng thời gian này đi vào. Tại Lâm Cửu trở thành Bách Kiếm Tông môn đệ xong, Lâm gia tựa như diều gặp gió, phát triển ngày càng thuận lợi, thậm chí đè ép hoàn toàn Lý gia, chuyện này cũng là đương nhiên, một người đắc đạo gà chó đều lên trời, cái đạo lý này cũng không phải mới mẻ gì. Hắn nghĩ một chút sau đó lại nhìn về trước mắt dung mạo xinh đẹp Lý Uyên, sau khi Lâm Cửu bái nhập Bách Kiếm Tông liền lập tức qua Lý gia cầu thân, lúc đó Lâm gia thế mạnh lại thêm Bách Kiếm Tông đứng sau lưng, Lý Uyên mặc dù đau khổ không cam lòng, nhưng mà cuối cùng cũng phải chấp nhận số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí Lý Uyên theo Lâm Cửu Lý gia còn mừng không hết, Lâm gia thế mạnh vô cùng, nếu không có gì giữ thăng bằng Lý gia sớm muộn cũng bị đào thải hủy diệt, cho nên bọn họ hoàn toàn coi Lý Uyên thành kết nối hai gia tộc sợi xích này. Dương Phong một thế trước hủy diệt Lâm gia, cũng không có giết Lý Uyên mà tha cho nàng, hắn không phải loại vong ân phụ nghĩa, lúc trước Lý Uyên giúp đỡ huynh đệ hắn đương nhiên không có quên. Chỉ là Lý Uyên lúc này hai mắt đã sớm vô thần, xinh đẹp thân thể đã tàn tạ không chịu nổi, ở đâu có như trước mắt hồn nhiên lại tràn đầy sức sống thiếu nữ. Hiện tại hắn sống lại một thế, có lẽ nên giúp nàng một chút, dù sao Lâm gia sớm hay muộn hắn cũng không có khả năng bỏ qua, vật kia một thế trước để nó chạy mất quả thực quá đáng tiếc, lần này nhân lúc nó chưa thức tỉnh, nhất định phải nhanh một bước chiếm lấy mới được. Tên Lâm Cửu kia trạng thái hệ thống ghi là ma ấn, xem ra hắn đã từng cùng vật kia tiếp xúc rồi. Dương Phong trong lòng trầm tư, tuy nhiên đối diện Lý Uyên giọng nói lại vang lên, khiến hắn nhanh chóng tỉnh lại. Người huynh đệ xuất hiện kỳ dị năng lực, là tên bàn tử kia đúng không? Lý Uyên nghe vậy hai mắt lóe sáng, lập tức mở miệng đoán ra. Dương Phong nghe nàng nói liền khẽ giật mình, nhưng mà một giây sau liền nhíu mày lại, mười phần nghi vấn hỏi. Ngươi làm sao biết được? Lý Uyên nghe vậy nụ cười liền tắt đứng, sau đó khuôn mặt có hơi bối rối ấp úng trả lời. Cái này, là ta đoán dù sao ngươi huynh đệ cũng chỉ có hai cái cũng dễ đoán mà. Đúng không, Dương Phong nghe nàng giải thích mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng mà cũng khẽ gật đầu. Kỳ quái, mặc dù đoán rất dễ trúng, nhưng mà Lý Uyên thanh âm ta làm sao lại có cảm giác như nàng đã biết trước vậy. Dương Phong miệng lẩm bẩm, hai con mắt nhìn về phía Lý Uyên lóe lên màu vàng kim. Chính hắn cũng không biết Lý Uyên giải thích xong miệng liền khẽ thở dài một hơi, quay người đi chỗ khác cũng tự lẩm bẩm. Lam tỷ ta xin lỗi, là do ta lỡ miệng. Lý Uyên vừa nói xong, trong đầu nàng bỗng nhiên một cái mềm mại giọng nói trách móc vang lên. Ngươi không bình tĩnh, chỉ là chuyện nhỏ làm sao lại phản ứng lớn như vậy, không phải chỉ cần nói với hắn là đoán hay sao? Hơn nữa, về sau ít cùng tên nam tử này tiếp xúc một chút. Bên ngoài Lý Uyên xấu hổ gật đầu, nhưng nghe Lam tỷ nói vậy liền kinh ngạc hỏi lại. Lam tỷ, không phải lúc trước ngươi nói nên cùng bọn họ qua lại nhiều hay sao, ngươi còn nói ban tử kia có cái gì kinh khủng huyết mạch à? Được gọi là Lam tỷ nữ tử, nghe Lý Uyên hỏi liền trầm tư một hồi, một lúc sau thanh âm mới lại vang lên, sâu bên trong còn lóe lên một tia e sợ. Quả thực ta đã nói như vậy nhưng mà, không hiểu sao ta bản năng lại đối với trước mặt ngươi nam tử sinh ra một cỗ nguy cơ chí mạng. Hắn, cùng với người gặp lúc trước hắn, tuyệt đối không phải là một người. Cách chương.